trong một dáng khiêu xa, nhưng theo điệu chất cha là lướt đôi gót ngà. Nàng Trung Hoa nét môi tươi cười, nhẹ đôi chân bước theo khúc ca sang đời. Lửa tình dâng tràn chứa đôi người, bước theo điệu chất cha nhạc thiết tha yêu đời. Nào cùng nhau ca múa bên nàng, chất chất cha rộn ràng lên, làm cho bao tối phai tàn, thấy yêu đời và nhìn cuộc sống tươi sáng. Nàng Trung Hoa vẫn... Chương 6. Giữa người ta thường là vậy, khởi điểm từ một dịp ngẫu nhiên nào đó mà quen nhau, từ chỗ quen nhau rồi lại thân nhau. Trải qua mùa đông, Đường đã kết thành bạn thân với Nghi, A Tử và Thế Sở. Họ lai vãng thường xuyên trong hai mùa xuân, hè kế tiếp. Nhằm những ngày nghỉ việc thường rủ nhau đi du ngoạn ngoại ô thành phố. Từ đó trở đi, họ gọi thẳng tên nhau một cách thật là tự nhiên. Đôi khi Đường có cảm nghĩ đây là một sự bố trí sẵn bởi Nguyệt Lão vô hình. Thế Sở với Nhi đã trở thành một đôi, thì mình với A Tử là một cặp. Song sự thật lại không phải như vậy. Mặc dù chàng với A Tử đích thực là rất thân cận, nhưng câu chuyện trao đổi giữa đôi bên lúc nào cũng xoay quanh Thế Sở với Nhi mà thôi. A Tử kể rõ chàng nghe về mối liên hệ giữa ba người trong thời gian vừa qua. Số là thời sinh viên em với Nhi, Nhi học chung một trường đại học. Nhà nó thì ở Cao Hùng, nhà em thì ở Đài Nam. Vì ở chung trong một ký túc xá của nhà trường, và hai đứa lại chơi thân nhau, nên những ngày nghỉ phép, khi thì em đến nhà nó, lúc thì nó đến nhà em chơi. Sau ngày ra trường, cả hai đều vào làm chung một công ty điện tử và thi chung một ký túc xá. Tuy là bạn, nhưng còn thân hơn chị em ruột nữa đó. Nàng vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh như là thói quen, rồi lên tiếng bảo rằng: Sau khi cắt cục cái mái tóc đi, con Nhi nó đâm ra đố kỵ mái tóc dài của em. Nó hay tốn tóc em mà la lối ôm sòm. Hớt nó đi, đó là bạn thân thì có phúc cùng hưởng, hoạn nạn chịu chung. Tao hớt rồi, sao mày còn chưa chịu hớt tóc? Nhưng nó la mặt nó, em còn giữ mái tóc của em. Đánh nó thì quá nông nổi, tôi cười rồi lại hay khóc. Nó đẹp gái nên ngày hồi còn đi học đã có vô số con trai đeo đuổi. Xong quái lạ, nó chẳng chịu giao du với ai, anh chàng nào hết. Còn em thì... Kể tới đó, tự nhiên nàng có vẻ e lệ, nhưng mà rồi nàng cũng lên tiếng mà nói thẳng: Em thì trước sau đã từng có hai người bạn trai rồi đó, nhưng chẳng đi tới đâu cả. Chắc anh cũng rõ, phần đông nam sinh viên đều còn ngây thơ, ít có đứa nào đã chín chắn. Được một lúc nào đó là sẽ thấy họ rất là ấu trĩ. Chị em giao du với bạn, con Nhi nó chê em là thiếu định lực. Nó đoan chắc rồi đây, chẳng có đứa con trai nào sẽ rơi lệ vì em. Về điểm này em cũng phải phục nó luôn. Có ngờ đâu vừa mới đầu cử nhân xong, trong dịp tụi em đi dự một cuộc giả vũ, tại đó thì con Nhi nó gặp Thế Sở. Rồi ngay hôm đó nó tuyên bố với em rằng nó đã luyến ái. Thật em cũng không ngờ nó lao đầu vào cái tình trường một cách can đảm và đã yêu một cách cuồng nhiệt. Còn ông Thế Sở thì như anh đã biết, là một chàng dễ mến, lại đẹp trai, ăn nói hoạt bát, tâm địa thì lương thiện, và khi đã yêu thì cũng yêu cuồng nhiệt chẳng kém gì con Nhi đâu. Tuy nhiên phải nói là anh ta có hơi đoản một chút, đại để là anh nào đẹp trai cũng vậy chứ gì. Ha, huống chi Thế Sở lại sống trong đám nghệ sĩ, mắt thấy tai nghe lắm chuyện đào hoa với tình nhi nữ. Khổ nổi là hết có động tình gì là Thế Sở tới tai con Nhi ngay. Mà con Nhi thì yêu bằng mạng sống của nó chứ không phải yêu bằng đầu óc. Nhận thấy nó chẳng có chút lý trí nào hết trong cuộc yêu đương, nên em cũng rất hết sức lo ngại. Rồi đây chẳng biết kết cục của hai đứa nó sẽ ra sao nữa. Đúng như vậy, mối tình giữa Nhi và Thế Sở làm cho người ta phải lo ngại thiệt. Một buổi chiều nọ trong tháng 7, khí trời nóng bức, trong phòng mạch của bác sĩ Lý Mộ Đường đông nghẹt những là bệnh nhân. Đang lúc chu chầu và bội bận tiếu tiết thì A Tử lại xông vào mà lên tiếng gọi: Anh Mộ Đường ơi, mau lên mau lên, hai đứa nó lại nổi khùng làm giặc rồi. Đường giật nảy cả mình. Kinh nghiệm cho biết, hễ khi nào mà A Tử phải đến cầu cứu thì tình trạng rất là nghiêm trọng. Chàng lập tức chỉ thị cho Chu Châu: Nè, cô ngưng cấp thẻ sổ nha. Những ai đã khám bệnh rồi thì chờ mà lấy thuốc thôi, còn lại thì cô mời sáng mai trở lại nha. Bảo rằng tôi có một chuyện rất là gấp, phải đi ngay đó nha. Cô chàng vội vã theo gót A Tử xông lên cao ốc Bạch Vân. Vừa đặt chân vào nhà, hai người đều sửng sốt. Cả gian phòng khách đã tùm lum ra, nào là đèn bàn, nào là khuôn kính, sách báo, bình bông. Đồng hồ thứ thì vỡ tan, thứ thì nằm lăn đầy giấy ở trên sàn nhà. Đến cả rèm cửa sổ cũng bị xé tung ra mà từng mảnh. Trong phòng ăn thôi thì chén bát ly dĩa đã bể thành nhiều vảnh mụn, có khác gì cảnh điều tàn của một trận địa sau giờ kịch chiến vậy. Nhưng mà giờ đây dường như đôi bên đã đình chiến rồi. Trong tòa nhà hóa ra im lặng một cách dễ sợ. Đường Định Thần nhìn kỹ mới thấy Thế Sở đang nằm im trong đống báo vụn, chẳng có buồn nhúc nhích. Không biết anh ta có còn sống hay là đã chết rồi nữa. Còn Nhi thì chẳng thấy bóng vía ở đâu cả. A Tử hốt hoảng la lên: "Trời đất ơi, hai đứa nó chết cả rồi sao?" Nàng chạy lại lắc mạnh vào mình của Thế Sở mà la lên: "Thế Sở, Thế Sở, anh làm sao rồi? Anh còn sống phải không?" Bất thần, Thế Sở ngồi dựng lên, giữa trán sưng u một cục to tướng, trên bộ mặt, trên cổ toàn là những vết rướm máu do móng tay nhọn cào. Áo sơ mi của anh ta đã rách tả tơi. Anh ta đẩy tay A Tử ra quát tháo: "Hơ, tôi đã còn sống, sờ sờ đấy nè, sao cô lại rủa tôi chết vậy chứ hả?" A Tử vội lên tiếng hỏi: "Thế cậu còn gì đâu?" "Nó hả? Nó đóng cửa tự giam mình ở trong phòng ngủ kia kìa." Thế Sở hổn hển rồi thở vừa nói: "Không có chừng nó đang cắt mạch máu cửa cườm tay nữa đó." "Tôi chẳng cắt mạch máu đâu." Tiếng nói của Nhi tự trong phòng ngủ vọng ra: "Tôi đang tự thiêu đó." Đường thoáng nghe chưa rõ, bèn vội lại lên hỏi tiếng A Tử: "Nè, nó bảo nó đang tự gì đó, tự bẩn hả?" "Ừ, nó tự thiêu." Thế Sở lớn tiếng giải thích giùm cho Nhi: "Tự thiêu nghĩa là tự đốt chết đó mà." "Cái gì? Tự thiêu hả?" Đường nghe nói thất kinh, A Tử cũng sợ hết cả vía la lên: "Chết rồi mộ Đường ơi, nó dám làm thiệt đó. Nè, các anh xem kìa, nơi khe cửa sát mặt sàn kia kia có kìa." Đường nhìn thẳng vào chân cửa càng hoảng hồn hơn. Những cụm khói đen đang chui ra từ chỗ đó, rồi cả lỗ khóa cũng có nữa. Lập tức chặn tung vai tông mạnh vào cửa phòng rồi la lên: "Bác Nhi à, mở cửa ra nha, chứ có chơi dại đi vậy nha." A Tử cũng tiếp tay xô cửa mà thét to lên: "Nhi, mày chớ có dại dột nha. Mày mà chết được thì còn đỡ, nếu mày chết mà còn cháy thành con quỷ cái thì sao? Tao nhất định đốt cho tao chết luôn." Bằng Nhi trả lời với một giọng đầy cương quyết và nói tiếng trong tiếng ho khèn khẹt bởi vì bị khói hun: "Tụi bay yên chí đi, tao quyết định tự thiêu chết nha. Chẳng những thiêu chết mà còn thiêu ra cho nữa đó." Khói từ khe cửa tỏa ra càng lúc càng dày đặc, tiếng ho của Bằng Nhi càng thêm dồn dập. Tình hình này đã đến lúc hồi nguy cấp rồi. Đường ngó Thế Sở rồi la lớn lên: "Nhanh lên đi, Thế Sở à, gọi ngay 119 đi, gọi 119 liền đi nha." Lúc đó Thế Sở mới chạy lại cửa phòng, bất chợt bị khói hun chảy cả nước mắt. Thần sắc của anh ta bất an, nhưng vẫn cứng cổ mà lên tiếng bảo: "Nó muốn chết hả? Thì cứ để cho nó chết luôn đi." "Thế Sở!" A Tử dậm chân rồi quát to lên: "Thế Sở, bộ anh nhất định muốn gây ra án mạng mới chịu hả? Không có tiếp tay tông cửa ra mà còn đứng đó làm gì?" Thế Sở vẫn nghiến răng đỏ cả mặt đứng yên. Đằng này Đường cứ chịu trận, nhắm vào khe cửa mà gọi: "Bạn Nhi à, bạn Nhi à, đừng có chơi khùng nữa nha. Tự thiêu là lối chết đau đớn nhất trên đời này đó. Thần lửa sẽ đốt khoét từng miếng thịt của cô ra đó nha. Mở cửa ra đi, mở cửa ra đi, mau lên." "Thì tôi chỉ muốn chết cho thật đau đớn mà, rồi tôi sẽ bám lấy đòi nợ máu mà." Nàng ho một hơi dài rồi lại lên tiếng nói tiếp: "Thôi được rồi, lửa đã cháy tới đầu ngón chân tôi rồi. Tốt quá rồi, tốt quá rồi." Thình lình Thế Sở nhảy tới hay lên tiếng hét thật to: "Băng Nhi, Băng Nhi à, em khùng rồi, em khùng thiệt rồi hả?" Đùng một tiếng, Thế Sở phóng vai tông cửa. Anh ta to con, sức mạnh, chỉ tông một lần là cửa phòng đã tung ra. Cả ba đều xông vào, cả ba đều cảm thấy sững sờ. Thì ra Băng Nhi đang ngồi trên mặt thảm, dùng cái lò đồng đốt cả đống giấy vụn và mở quạt cho khói ra hướng cửa. Thấy Thế Sở vào, nàng liền đứng dậy cười lên đắc ý trong chiến thắng. "Thế Sở, anh chẳng bảo em đi chết cho rồi đó sao? À, cuối cùng anh cũng vẫn nỡ để em chết phải không? Thế sẽ bị thua một cú thật đau. Giận xanh cả mặt, anh ta trợn to mắt nói chẳng có ra lời. Cô! Thì khi em cháy ra cho anh có đau lòng không? Nhi cười lên khúc khích dồn thêm một câu. Anh vẫn sợ em chết lắm phải không? À, điều đó cho thấy là trong thân tâm của anh vẫn không thể thiếu em được. Có đúng vậy không? Cô! Thiệt là khốn nạn lắm à! Thế sợ lớn tiếng mắng. Cô thật là khốn nạn! Cô chết phức đi cho rồi đi! Bất thần anh ta nhảy tới, nắm lấy hai tay của Nhi, ấn vào lò lửa. Đốt đi! Cứ đốt đi đã! Không ai ngờ, Nhi cứ cắn răng mà chịu, chẳng nhúc nhích. Đường vội xông tới giật tay của nàng ra. Nhìn lại, đã có nhiều búp tay trắng nõn của nàng sưng đỏ lên. Chàng vừa tức vừa lên tiếng than. Thiệt là hai đứa mày vừa phải thôi chứ bộ. Hả? Bộ là như con nít đánh lộn vậy đó. Không có lỗi đầu chảy máu là chưa có chịu hả? Trò chơi con đã xong chưa vậy? Thế sợ nhướng to mặt cặp mắt nhìn Nhi nói lên từng chữ một. Nè, cô hãy nghe cho kỹ nha. Giữa tôi với cô đã hết rồi. Từ nay á, đường ai nấy đi, đời ai nấy sống. Chớ có tìm gặp tôi nữa nha. Cũng đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa nha. Tôi thề không bao giờ muốn thấy mặt cô nữa đó. Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi ngay. A Tử đang bận lo dập tắt lò lửa, đi mở cửa sổ cho thoáng hơi khoái. Vừa thấy Thế Sở bỏ đi, liền chạy tới chặn lại mà lên tiếng bảo. Ê, bộ đi thật hả? Cãi nhau là chuyện thường, làm gì đến đổi. Anh phá nát nhà tôi như thế này mà tính bỏ đi sao? Đâu có được nha. Anh phải tiếp tay dọn dẹp cho tôi. Giờ này không được đi đâu hết nghe chưa? Kệ, mặc cho ảnh đi. Bằng Nhi nói một dòng thách thức. Ảnh còn dám đi á thì cho ảnh đi. Em biết chắc ảnh đang nôn gặp con Lục Phong mà. Đúng rồi. Tôi nôn gặp Lục Phong đó. Tôi có còn muốn gặp cả Giang Tiểu Thuệ, Hà Bồng Lan, Tiêu Mỹ Cầm nữa. Thế Sở kể ra một loạt tên các nữ diễn viên trong công ty truyền hình của anh ta, rồi lên thêm một câu chót rằng: còn cái người mà tôi không có muốn gặp nữa, tức là cô. Nhi đứng thẳng người ra, sắc diện nàng ảm đạm dần. Nhìn Thế Sở, nàng lên tiếng hỏi: Bộ anh nói thật hả? Thì thật chứ sao. Thế Sở trả ngay, không chút lưỡng lự. Bạn gái thì tôi có nhiều, đâu có chỉ một mình cô. Quen cô là cả một sự bất hạnh cho tôi. Xui cho tôi quá à. Tôi cho cô hay nha, tôi đã chán cô lắm rồi. Thế Sở. Cùng một lúc, Đường và A Tử la lên. Nhi tiêu nghiễu lên tiếng hỏi: Anh bảo là anh đã chán tôi. Đúng như vậy. Thế Sở to tiếng lên tiếng tiếp: Tôi đã chán ngấy cô rồi. Cô phàn như băng à. Cô có biết là cô là cái thứ gì không? Cô y như là một đứa con nít chưa bao giờ trưởng thành vậy đó. Lúc nào cô cũng chỉ sống ở trên sân khấu. Tôi đã mệt quá rồi. Tôi phải nói rằng á, tôi nói thẳng với cô rằng chúng ta chia tay nhau thôi. Thế Sở vừa dứt lời lại xông ra cửa. Một lần nữa A Tử vội cản lại. Nàng định mở miệng chưa kịp nói gì thì Thế Sở đã cướp lời. A Tử, cô nhất định không cho tôi đi. A Tử cười lên ngọt ngào. Đâu có, xin anh chớ nên đi nha. Thế Sở dừng chân lại, nhìn A Tử nói một giọng đầy âu yếm. A Tử à, anh có thể ở lại nếu quả tình là em muốn như vậy nha. Anh ta nhấn mạnh rằng: tuy nhiên anh có ở lại chăng là vì em, chứ không có phải là vì Băng Nhi đâu nha. Như là một quả bom nổ chập, A Tử cảm thấy choáng váng, lùi lại ba bước ngạc nhiên. Nàng lên tiếng hỏi: Anh sao anh đùa kiểu ác như thế này được sao? A Tử à, em bố đã biết rõ mà, anh đâu có đùa. Thế Sở trả lời một cách thật thản nhiên: Hơn ai hết em biết rõ là anh không phải nói đùa mà. Mỗi lần anh đến đây đâu có phải chỉ vì Băng Nhi mà thôi. Bầu không khí trong nhà bỗng nhiên ngột ngạt. Thế Sở nói xong đăm đăm ngó vào mặt của A Tử, làm cho nàng cảm thấy bối rối. Trong khi đó, Băng Nhi đứng cứng họng, tái mặt. Qua một lúc im lặng, Băng Nhi mở lời trước. Nàng tiến tới nắm tay A Tử. Đường thấy rõ hai tay của hai cô gái đều run run, và giọng nói của Băng Nhi cũng run run. A Tử, chị là người bạn thân nhất của em. bất cứ lúc nào chị vẫn là người bạn tốt của em, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. A Tử cảm động ứa nước mắt, vội vã lên tiếng hỏi: Nhi, không lẽ mày nghĩ rằng tao... Nhi ngắt lời: Chị đừng có giải thích, em nghĩ rằng em đã hiểu cả rồi. Nàng xoay qua nhìn vào mặt Thế Sở lên tiếng bảo: Anh ở lại để tôi đi. Rồi nàng quay nắm tay Đường. Mẫu Đường, em có thể xem bên anh tị nạn được không? Em không thể tin nơi em được nữa, không khéo em sẽ tự thiêu thật đó. Đến lúc này Lý Mộ Đường mới thở phào ra một hơi dài. Thôi, Băng Nhi à, dĩ nhiên là được. Vậy thì chúng ta đi nha. Không được, Nhi! A Tử gọi Nhi lại, nước mắt nàng trào ra. Việc gì mà mày phải đi như vậy? Còn ra cái thể thống gì nữa? Cứ sao lại lôi tao vào cái chiến trận của hai đứa tụi mày? Thôi được rồi, để tao đi. Thế Sở cản A Tử lại, lên tiếng bảo: A Tử à, các cô chẳng ai phải đi đâu, tự đầu chí cuối vẫn là cái thằng này nên đi. Thôi, xin chào mọi người nha. Vừa dứt lời, Thế Sở tung cửa xông ra ngoài. Lần này A Tử không cản nữa, vì cũng chẳng ai giữ anh ta lại làm gì. Trong nhà yên tĩnh trở lại. Từ từ Nhi đặt mình ngồi vào sofa, cúi đầu nhìn đống rác trên sàn nhà. A Tử bước lại gần, xoa bàn tay Nhi, lên tiếng nói nhỏ nhẹ: Nhi, mày chớ có tin lời nó nói, nó có ý chọc tức mày đó. Băng Nhi ngẩng cổ nhìn A Tử rồi bỗng nhiên khóc òa lên, ôm chặt A Tử vào lòng, sụt sùi mà lên tiếng nói rằng: Em không thể mất luôn cả tình yêu lẫn tình bạn được, như vậy em sẽ chết mất. A Tử, em không thể mất chị được. Mày đừng có nói dại, mày không bao giờ mất tao đâu, tao bảo đảm. Có điều là mày chớ nghe thằng khùng đó nói bậy. Em biết là nó nói thật đó. Băng Nhi vùi đầu vào lòng của A Tử rồi lại bảo: Em đánh mất hết cả rồi, em đánh mất hết cả rồi chị ơi. Nãy giờ Đường vẫn đứng ngây ngô một mình, mãi cho đến lúc này chàng vẫn chưa nhận thức rõ là mình đóng vai trò gì trong tấn bi kịch này đấy. Chỉ cảm thấy nỗi lòng thật là chua xót khi hai cô gái ôm nhau khóc thật thảm thiết. Cha cha rộn ràng lên, làm cho bao tôi